mà Thế Đại trở về. Chương 991, Tham Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực đến rời đi xa xưa, Cao Thiếu Huy đều không có thể hiểu rõ Sở Hàm mới vừa cùng Trần Dục Thiên đối thoại quan trọng. Làm sao lại từ đại thử thịt cho tới dĩ thân tuẫn trước? Lại cho tới như thế nào hố chết cái kia 8 tên cực khác loại? Mấu chốt nhất là, Sở Hàm, người nhà ngưu bức a, Cao Thiếu Huy cái này mới phản ứng được. Có chút chấn kinh mở miệng. Làm sao liền dị chủng trong đội ngũ đều có người mai phục người? Vận khí tốt, Sở Hàm trả lời không mặn không nhạt. Trần Dục Thiên vốn nên là bị hắn một búa chém chết người. Chỉ là một cái chẳng ai ngờ rằng trùng hợp, cùng Sở Hàm cực tùy ý một lần bố cục, căn bản không nghĩ tới có bất kỳ đến tiếp sau. Có thể Trần Dục Thiên ngay tại như thế trong đoạn thời gian để Sở Hàm nhìn thấy hồi báo. Không chỉ có lan lộn đến Mộc Diệp bên người chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Càng lần này đại chiến bên trong thân phận không thể khinh thường. Cái này Trần Dục Thiên, thật đúng là sẽ cho người mang đến kinh hỉ. Chuyện này nếu như bị ngoại nhân biết, đoán chừng lại hội tức hộc máu. Sở Hàm làm sao mỗi lần đều có thể vận khí tốt đến nghịch thiên. Cái kia, đại thử thịt đâu? Cao Thiếu Huy bỗng nhiên tư duy nhanh nhẹn đứng lên. Chẳng lẽ dị chủng ăn động vật thịt cũng có thể còn sống? Đồng thời cùng thịt người có thể cùng so sánh. Vậy cái kia bầy dị chủng còn không phải muốn ăn thịt người làm cái gì? Nuốt xuống. Thật muốn đơn giản như vậy, Trần Dục Thiên lúc trước cũng sẽ không kém chút chết đói. Sở Hàm cước bộ không ngừng, bước nhanh hướng về tứ chiến đội điểm tập hợp mà đi. Dị chủng trong đại bản doanh, Trần Dục Thiên đã đem Sở Hàm cho hắn đại thử trái tim thịt hoàn toàn tiêu hóa. Cảm thụ được phong phú đến trùng kích mạch máu vách tường năng lượng. Trần Dục Thiên một đôi quyền nắm chặt, rốt cục, cấp 5, quảng cáo. Ngươi đi đâu? Lúc này một kẻ thân thể cao lớn dị chủng xâm nhập. Không có chút nào muốn cho Trần Dục Thiên lưu lại bất luận cái gì tư nhân không gian ý tứ. Một đôi tràn ngập bạo lệ tinh hồng đồng tử không ngừng tại Trần Dục Thiên trên thân xem kỹ. Trần Dục Thiên không thể tránh né nhịp tim đập một hồi. Sau đó lẳng lặng trả lời. Phát giác được có người tới gần. Đi qua nhìn liếc một chút. Lời này vừa nói ra. Tên kia dị chủng nhất thời ánh mắt một lịch, dùng càng thêm bức bách ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Dục Thiên. Là ai? Ngươi nhưng có đem người bắt lấy? Chúng ta giai thấp như vậy. Quá khứ lúc sau đã không có một ai. Trần Dục Thiên không vội không chậm trả lời. Y theo Sở Hàm kế hoạch bắt đầu làm cho người vào cuộc. Nhưng theo tình huống đến xem, chúng ta căn cứ địa đã bị người phát hiện. Tên kia dị chủng quanh thân sát khí lập tức tràn ra. Chấn động Trần Dục Thiên tim ngòn ngọt. Kém chút liền một ngụm máu phun ra. Cấp 6 đỉnh phong dị chủng. Không hổ là cực khác loại. Dứt khoát loại này khủng bố năng lượng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Bạo phát khí thế trong nháy mắt thu hồi về sau. Tên kia dị chủng khát máu nhìn về phía Trần Dục Thiên. Sở Hàm, chỉ sợ không phải. Trần Dục Thiên nỗ lực làm ra phân tích biểu lộ, nghe nói nanh sói sát vũ chiến đội bên trong có cao thủ. Tên là Từ Phong, danh xưng sát vũ thần thương, vì chiến đội bên trong chiến lực tối cao một người. Có thể thần không biết quỷ không hay tới gần chúng ta không bị phát hiện. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Cực khác lại gật gật đầu. Nói cách khác, Sở Hàm quân đội đã xâm nhập Thâm Sơn, mai phục tại chúng ta phụ cận. Hẳn là số ít người mới đúng. Nanh sói đại bản doanh chúng ta zombie y nguyên công không tiến. Nói rõ bọn họ đại bộ phận bộ đội y nguyên trú đóng ở trong đó. Trần Dục Thiên trong mắt tinh quang nổ tránh. Cho nên ta đoán, có phải hay không vẻn vẹn chiến đội người tới. Có đạo lý, cực khác loại cũng lâm vào trầm tư. Đồng thời một cỗ tình thế bắt buộc thần sắc cũng đột hiển mà ra. Tuy nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập nơi này. Nhưng vẻn vẹn chiến đội lời nói. Chỉ là vài trăm người tân nhân loại. Trọng yếu nhất là, bọn họ đều là tân nhân loại. So với người bình thường càng có giá trị. Trần Dục Thiên chậm rãi thêm một câu. Cực khác loại ánh mắt lóe lên. thật sâu nhìn Trần Dục Thiên liếc một chút sau mà nói. Ta đã cấp 6 đỉnh phong. Ngụ ý, 300 người tân nhân loại trái tim. Còn không thêm bên trên những cao giai đó tân nhân loại. Hoàn toàn đầy đủ lớn như vậy dị chủng nhảy lên đến cấp 7. Thậm chí cao hơn. Trần Dục Thiên không có nói tiếp. Hợp thời lộ ra một vòng nhẫn ẩn chi sắc. Đầy đủ đóng vai một tên bị ức hiếp sau không có biện pháp người yếu. Cực khác loại vẻ tham lam hiện lên ở trên mặt. Hắn bỗng nhiên vỗ Trần Dục Thiên bả vai. Chuyện này, trừ ta còn có ai biết. Cảm nhận được trên bả vai mình toàn tâm đau đớn. Trần Dục Thiên khẽ cắn môi mở miệng. Ngươi không hỏi, ta thật cũng không muốn nói ra. Nói cách khác trừ giờ phút này hai người bọn họ. Cũng không hắn dị chủng biết. Nói cách khác cũng là nhóm này tân nhân loại. Cái này cực khác loại có thể dẫn người tới độc chiếm. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được nhiều như vậy tư nguyên. Cực khác loại nhìn lấy Trần Dục Thiên. Chậm rãi buông tay ra sau lại lần cảnh cáo. Ta có thể nói cho ngươi. Dù là Mộc Diệp đại nhân nói rõ đem quyền lực cho ngươi. Cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Đây là một cái dựa vào chiến lực nói chuyện thế giới. Tân nhân loại sự tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất thủ khẩu như bình. Nghe đến lời này, Trần Dục Thiên vui mừng trong bụng. Nhưng lại có chút phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía cái này cực khác loại. Người gặp có phần, người gặp có phần, cực khác loại suy cười một tiếng. Đối với như ngươi loại này người yếu tới nói. Căn bản không có phần. Ngươi liền hảo hảo ở lại đây. Nếu như chờ ta đại thắng trở về phát hiện ngươi nói cho một nhóm khác dị chủng. Cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Chết mất một cái Trần Dục Thiên. Hắn có quá nhiều lý do đùn đầy trách nhiệm. Còn muốn trừ hết Sở Hàm mấy cái kia chiến đội. Tin tưởng Mộc Diệp xem ở phần này công lao bên trên. Không lại so đo Trần Dục Thiên đến chết như thế nào chân tướng. Quảng cáo, nghe được như thế trắng trợn cướp bóc. Trần Dục Thiên chỉ có thể âm thầm cúi đầu xuống không lên tiếng. Trừ không bị người nhìn thấy trong đôi mắt. Một vòng xảo trá ý cười chợt lóe lên. 300 tân nhân loại, đủ để cho bất kỳ một cái nào cực khác loại dâng lên độc chiếm ý nghĩ. Tham lam cũng là lần này Sở Hàm dẫn bọn họ đi ra chủ đề. Cùng ngày ban đêm, cái này cực khác loại liền tùy tiện tìm cái lý do. Cùng một nhóm khác dị chủng đầu mục làm to chuyện ầm ĩ lên. Sau đó dưới cơn nóng giận mang theo 250 tên dị chủng rời đi căn cứ địa. Lặng yên thừa dịp bóng đêm hướng về Sở Hàm rời đi phương hướng mà đi. Sở Hàm cùng Trần Dục Thiên thương thảo qua cụ thể chi tiết về sau. Liền một đường lưu lại nhỏ bé không thể nhận ra dấu vết. Đối với người bình thường tới nói rất khó phát hiện. Nhưng đối cực khác lại tới nói. Loại kia nhàn nhạt mùi máu tươi đủ để cho hắn phát giác. Chỉ cần tìm mùi vị, liền có thể tìm ra những tân nhân loại đó. Cùng một thời gian tại Sở Hàm dự định chiến trường địa điểm. Sát Vũ, Thần Ẩn, Long Nha cùng Hổ Nha hết thảy 300 người giấu ở khác biệt địa phương. Từ khi bọn họ tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này về sau. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian. Sở Hàm liền cho bọn hắn chế định tốt kỹ càng chỗ đứng. Mỗi cá nhân chiến lực mức độ càng giống là lớn nhất trực quan rõ ràng số liệu chứa đựng tại Sở Hàm não hải. Để hắn không cần tốn nhiều sức liền định tốt tần tự tay. Chỉ bất quá lúc này bốn cái chiến đội chỉ biết là sắp cùng dị chủng khai chiến. Đối phương số lượng có bao nhiêu, chiến lực cao bao nhiêu, thì là biết rất ít. Dù là hoàn toàn không biết gì cả, đám người này vẫn như cũ yên tĩnh im ắng tại nguyên chỗ chờ đợi trọn vẹn cả ngày. Đối Sở Hàm mệnh lệnh càng là không có không bảo lưu tín nhiệm. Thế là tại ngày thứ hai mặt trời lên đến ngọn núi cao nhất. Thời gian là giữa trưa thời điểm. Quả nhiên cách đó không xa một trận xô xô soạt soạt tiếng bước chân liền đã từ xa mà đến gần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.